cứ thần thần bí bí, hẳn đang giấu không ít sự tình. Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, đưa quyển sổ lại cho Bạch Trì, đội trưởng. Tương Bình từ ban công đi vào, đội cảnh khuyển tới rồi, một y tá cầm đồ dùng của Nguyễn Văn Cao cho đội cảnh khuyển. Để cảnh viên dắt theo cảnh khuyển đi tìm tung tích của Nguyễn Văn Cao. Cảnh khuyển ngửi mùi rồi một đường nghiêm túc tìm kiếm Nguyễn Văn Cao thực sự đã ra khỏi bệnh viện. Nhưng chỉ đuổi theo được một lúc thì bởi vì trên đường người xe quá nhiều mùi vị hỗn tạp, cảnh khuyển không còn tìm được nữa. Cũng không phải biện pháp hay, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cậu vừa ở trong phòng của Nguyễn Văn Cao có tìm ra đầu mối gì không? Thật ra là có. Triển Chiêu gật đầu, phát hiện ra gã cùng một người nào đó có quan hệ, ai? Bạch Ngọc Đường tò mò, không bằng cậu tự mình tới phòng gã xem. Triển Chiêu mỉm cười, có khi cậu còn phát hiện ra nhiều hơn đấy, Cách Trương.